Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 406, Giác Hồn Vực. Nói đến Giác Hồn Vực, Trần Băng Du nhìn một chút Diệp Mặc vô ý thức sờ một chút cái mũi, đạo, trên mặt ta có hoa sao? Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ngươi trên mặt không hoa, ta nghĩ hẳn là Băng Du sư tỷ coi trọng ngươi. Trần Băng Du sắc mặt như thường, bình tĩnh nói, truyền thuyết Giác Hồn Vực là Vô Song Tiên Đế thức hải biến thành. Vô Song Tiên Đế thiên tư chắc tuyệt, lại có đỉnh cấp truyền thừa, mà lại Vô Song Tiên Đế có 18 cái phi tử, từng cái đều cái phong thái tuyệt sắc nữ tử, hoa tâm đại củ cải. Lạc Huyên nói thầm một câu. Diệp Mặc không nói gì, hắn rốt cuộc biết Trần Băng Du vì cái gì nhìn hắn thời điểm ánh mắt có chút kỳ quái. Trần Băng Du nói tiếp, có một ngày, gọi là Phong Tiên Đế mời Thượng Thiên Vực, 11 cái thiên vực thiên chủ, cùng Thượng Thiên Vực có danh vọng Tiên Đế đi dự tiệc. Đồng thời, cũng mời Vô Song Tiên Đế, Hồng Môn Yến, Lạc Huyên phun ra ba chữ. Lạc Huyên cực kỳ thông tuệ, nàng nghe Trần Băng Du nói chuyện, liên tưởng đến Giác Hồn Vực, bởi vậy suy đoán, Vô Song Tiên Đế chết cùng gọi là Phong Tiên Đế có quan hệ. Trần Băng Du lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, đạo, người thuyết pháp này, thật đúng là hình tượng, có điều, nàng vừa định nói, nếu để cho gọi là Phong Tiên Đế biết Lạc Huyên nói chuyện, khẳng định sẽ có đại phiền toái, làm Trần Băng Du nghĩ đến Lạc Huyên sư phụ về sau, lại đem đến miệng lời nói nuốt xuống. Lạc Huyên đạo, Băng Du sư tỷ, ngươi nói tiếp a, có phải hay không gọi là Phong Tiên Đế ám toán Vô Song Tiên Đế? Sau cùng, Vô Song Tiên Đế thức hải hóa thành Giác Hồn Vực. Trần Băng Du khẽ gật đầu, đạo, yến hội về sau gọi là Phong Tiên Đế mời chư vị thiên chúa cùng tiên đế đi hậu hoa viên ngắm hoa. Vô Song Tiên Đế tại vườn hoa bên trong nhìn đến chính mình hết sức tìm kiếm phi tử. Cái này phi tử cũng là nàng thích nhất nữ nhân. Vô Song Tiên Đế căn bản không thèm để ý hắn tiên đế ánh mắt. Vọt thẳng đến nữ nhân kia bên người. Một phát bắt được tay nàng. Hỏi nàng, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lạc Huyên không nói gì, yên tĩnh nghe lấy. Trần Băng Du đạo, trong hậu hoa viên nữ quyến đều là gọi là Phong Tiên Đế người, mà Vô Song Tiên Đế không để ý hắn mặt mũi, làm lấy chư vị tiên đế mặt đi kéo gọi là Phong Tiên Đế nữ quyến. Gọi là Phong Tiên Đế không có ngay tại chỗ nổi giận, đã là hàm dưỡng vô cùng tốt. Thế mà Vô Song Tiên Đế nói thẳng, hắn muốn đem nữ nhân này mang đi. Lần này, gọi là Phong Tiên Đế làm sao có thể nhẫn. Hắn lại muốn Vô Song Tiên Đế lưu hắn lại mang đến phi tử. Vô Song Tiên Đế trực tiếp xuất thủ. Gọi là Phong Hòa hắn Tiên Đế vây công Vô Song Tiên Đế. Nói đến đây, Lạc Huyên đạo, ta liền biết là như thế này. Nàng nói một câu, lại nghĩ tới Diệp Mặc. Nàng biết. Nếu như Diệp Mặc đứng tại Vô Song Tiên Đế lập trường, cũng biết ra tay đánh nhau. Trần Băng Du đạo, cái kia Vô Song Tiên Đế không có chứng đạo, thực lực lại cực kỳ cường đại, tại đông đảo tiên đế vây công dưới, vậy mà đào tẩu, bất quá, hắn cũng bị thương nặng. Về sau, Vô Song Tiên Đế chạy trốn tới Hỗn Độn Tinh Vực. Lạc Huyên nghe đến đó, đạo, Băng Du sư tỷ, cái này Vô Song Tiên Đế thực lực cường đại như thế, ngươi nói, hắn đến cùng chết không có. Cái này, Trần Băng Du suy nghĩ một chút, đạo, có ít người suy đoán hắn chết, có ít người nói hắn không có chết. Lạc Huyên đạo, cái này Vô Song Tiên Đế đến là một cái trọng tình người. Diệp đại ca, chúng ta đi Giác Hồn Vực nhìn xem. Song Sen đạo, Vô Song Tiên Đế lợi hại như thế, lấy một địch 10, dù cho bỏ mình, cái kia giác hồn vực cũng cần phải có rất nhiều bảo vật a. Chân băng du đạo, không sai, giác hồn vực vừa hình thành thời điểm, có rất nhiều tiên nhân ở bên trong tìm tới bảo vật. Nghe nói, vô song tiên đế còn có một cái chân linh thế giới. Vì cái này chân linh thế giới, còn có một số tiên đế đi giác hồn vực tìm kiếm. Chỉ là, không có tìm được, chân linh thế giới, Diệp Mặc nghĩ đến chính mình tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia hẳn không phải là chân linh thế giới. Chắc là thật sự linh thế giới cao cấp hơn. Hôm nay, Diệp Mặc vẫn không biết Dương An vì sao lại tiễn hắn một cái tiểu thế giới. Mà lại, là một cái cấp bậc cực cao tiểu thế giới. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, chúng ta nhanh chóng điểm. Nói không chừng, chúng ta có thể tìm tới vô song tiên đế chân linh thế giới. Chân băng du đạo, truyền thuyết, vô song tiên đế lớn nhất vật chân quý không phải thật sự linh thế giới. Mà chính là thần thức công pháp, chính vì hắn tập trung biết công pháp, mới có thể lấy một địch 10, tại 10 cái tiên đế vây công phía dưới giết ra khỏi trùng vây. Chạy trốn tới hỗn độn tinh vực, thần thức công pháp, Lạc Huyên đạo, ta cũng sẽ thần thức công pháp, nhưng là, cái này thần thức công pháp không thế nào lợi hại a, còn không có ta thời gian thần thông lợi hại. Ách. Diệp Mặc im lặng, những năm này, hắn trải qua vô số đại chiến, biết rõ thần thức công pháp cường đại đến mức nào nếu như không có Dương An dạy hắn thần thức công pháp, hắn Diệp Mặc đã sớm hài cốt đã lạnh. Chân băng du nhìn một chút Lạc Huyên, đạo, người vậy mà có thể tìm hiểu thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc, đây chính là chí cao pháp tắc a, truyền thuyết. Chỉ có chứng đạo thành đế mới có thể tham ngộ pháp tắc. Thế mà, cho dù là chứng đạo thành đế, cũng chỉ là số rất ít thiên phú tuyệt luân thành đế mới tham ngộ ngộ thời gian pháp tắc. Lạc Huyên có chút lúng túng nói, ta sẽ không thời gian pháp tắc, chỉ biết một loại thời gian thần thông. Đây là sư phụ truyền cho ta. Cái này, chân băng du sửng sốt, nàng nghĩ. Sư phụ của nàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Vậy mà có thể truyền một cái thời gian thần thông cho nàng. Chân băng du sững sờ một chút, có chút mong đợi nói. Huyên Huyên, làm cho ta nhìn xem thời gian thần thông sao? Nàng sau khi nói xong, cảm thấy mình yêu cầu rất vô lễ. Cái này thời gian thần thông khẳng định là Lạc Huyên bảo mệnh át chủ bài. Thế nhưng là... Chân băng du rất muốn nhìn một chút thời gian thần thông. Cái này không chỉ có thể tăng trưởng nàng kiến thức, cũng có thể làm cho nàng từ đó lĩnh hội một ít gì đó. Lạc Huyên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chân băng du lại nói, Huyên Huyên, tính toán, ta không muốn xem. Lạc Huyên đạo, không có việc gì, nếu như băng du sư tỷ muốn nhìn, ta có thể thi triển một lần. Song sen đạo, băng du sư tỷ, tại hỗn độn tinh vực bên ngoài thời điểm, chúng ta gặp phải hư không phi trùng. Cái kia hư không phi trùng ùn ùn kéo đến, lấp đầy toàn bộ hư không. Lúc đó, ta đều đã tuyệt vọng. Thì vào lúc đó, Huyên Huyên phất tay thi triển ra một đạo thời gian thần thông. Trong hư không xuất hiện một cái bàn quay lớn. Cái kia bàn quay chẳng những to lớn, mà lại... sẽ còn biến lớn, bàn quay những nơi đi qua, hết thảy hóa thành hư vô, hư không phi trùng biến mất, hư không phong nhận biến mất, hư không phong bạo biến mất, phàm là bị thời gian luân bàn nghiền ép lên địa phương, đều biến đến không có vật gì. Cái này, chân băng du vô pháp tưởng tượng, nàng không nghĩ tới, thời gian thần thông cường đại như thế. Diệp Mặc nghe đến mọi người đàm luận thời gian thần thông, hắn cũng có chút tâm động, cường đại như thế thần thông, hắn cũng muốn có. Lạc Huyên đạo, thực, thời gian thần thông cũng không có cường đại như vậy, nếu như người khác cao hơn ta hai cái đại cảnh giới, liền có thể dùng tiên nguyên ngăn cản ta thời gian thần thông. Mọi người minh bạch, thần thông lợi hại hơn nữa. cũng cần tu vi chèo chống. Nếu như tu vi không đến, vẫn không cách nào phát huy ra thần thông lực lượng cường đại. Nửa tháng sau, mọi người đi tới giác hồn vực. Lạc Huyên không nghĩ tới, nơi này nhìn qua tựa như một tòa vô biên vô hạn thành thị. Nàng nói ra, băng du sư tỷ, chẳng lẽ nói, nơi này thật sự là vô song tiên đế chân linh thế giới biến thành. Chân băng du đạo, có ít người nói, nơi này là vô song tiên đế chân linh thế giới biến thành. Cũng có một số người nói, nơi này là vô song tiên đế thức hải biến thành. Có người, song sen nói hai chữ, 10 cái huyền tiên từ đằng xa bay tới. Những thứ này huyền tiên nhìn đến Lạc Huyên một đoàn người về sau. Một cái tuổi trẻ nam tiên đạo, lại có 3 cái kim tiên. Kim tiên đều có thể chạy đến nơi đây đến. Vận khí không tệ a. Một cái tuổi trẻ nữ tiên nhìn một chút chân băng du. Thầm nghĩ, nữ nhân này thật xinh đẹp. Một cái tuổi trẻ nam tiên nhìn chằm chằm chân băng du. Đạo, vị sư muội này tốt. Tại hạ là Trung Thiên vực độ huyền tiên môn đệ tử Hạch Tâm. Trương Hóa Thành, sư muội nguyện ý cùng chúng ta tổ đội sao? Chân băng du đạm mạc phun ra một chữ. Không, lại một cái huyền tiên hậu kỳ nữ tiên đi tới đảo. Vị sư muội này, mấy cái này kim tiên là ngươi sư đệ sư muội sao? Chân băng du đạo, không phải, lời mới vừa nói nữ tiên đạo, đã không phải. Ngươi có thể che chở bảo vệ bọn họ đến đây đã đầy đủ. Ta nghe nói giác hồn vực phát sinh một số biến hóa, có khả năng vô song tiên đế truyền thừa muốn hiện thế. Chúng ta muốn mời ngươi cùng một chỗ thăm dò giác hồn vực. Vô song tiên đế truyền thừa, không có người không tâm động. Đương nhiên Lạc Huyên, Diệp Mặc ngoại trừ, bọn họ có càng cao truyền thừa. Tu luyện công pháp cũng là hỗn độn công pháp, tương lai thành tựu khẳng định phải so vô song tiên đế cao. Nói đến vô song tiên đế truyền thừa, song sen cùng chân băng du cũng có chút động tâm. Chân băng du biết, vô song tiên đế có một bộ phi thường cường đại thần thức công pháp. Chính vì hắn có cường đại thần thức công pháp, mới có thể lấy một địch 10. Tại hơn 10 vị tiên đế vây công phía dưới trốn tới. Song sen đạo, Huyên Huyên, chúng ta đi xem một chút đi. Lạc Huyên đạo, được, chúng ta cũng đi xem một chút. Nếu như tìm tới vô song tiên đế truyền thừa, ta liền đem nàng tặng cho ngươi. Cát, chung quanh tiên nhân dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Lạc Huyên. Một cái tuổi trẻ nam tiên đạo, nha, hảo lợi hại. Thật hào phóng a, còn đem vô song tiên đế truyền thừa đưa người. Một cái không kiến thức kim tiên còn kiến hôi. Một cái dung mạo kiều diễm nữ tiên nói. Lạc Huyên đạo, ngươi mới là con kiến hôi. Muốn chết, cái này dung mạo kiều diễm nữ tiên giận dữ. Nhìn về phía chân băng du, dưới cái nhìn của nàng. Chân băng du tu vi cao nhất. Bất quá, nàng cũng không sợ. Chân băng du sắc mặt bình tĩnh, nàng biết, nếu như nữ tiên này muốn giết Lạc Huyên, vậy liền thật tìm nhầm người. Không nói trước Lạc Huyên trên người có một vị tuyệt thế đại năng thần thức che chở, thì Lạc Huyên chính mình cũng không phải dễ trêu chủ. Cái này dung mạo kiều diễm nữ tiên gặp chân băng du không nói lời nào. Trong lòng phỏng đoán, xem ra, nữ nhân này rất thức thời. Biết mình không địch lại, ngay sau đó, nàng nhấc vung tay lên, một đầu màu sắc rực rỡ dây lụa bay về phía Lạc Huyên. Lạc Huyên nghĩ, những người tu tiên này, căn bản không giảng đạo lý. Nàng vừa chuyển động ý nghĩ, phiên thiên ấn xuất hiện tại đỉnh đầu. Phiên thiên ấn thấy gió thì tăng. Trong chốc lát, phiên thiên ấn giống như núi nhỏ đánh tới hướng vị kia kiều diễm nữ tiên. Cái kia kiều diễm nữ tiên nhìn đến núi nhỏ đồng dạng phiên thiên ấn. Cảm giác không gian xung quanh đều bị trói buộc. Trong lúc nhất thời, để cho nàng mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là cái gì bảo vật? Đồng dạng, chung quanh tiên nhân cũng nhìn đến Lạc Huyên phiên thiên ấn. Ào ào lộ ra kinh sợ, nguyên lai, nàng có loại bảo vật này, khó trách nàng có thể đi đến nơi đây, nữ tiên này ẩn nặc thực lực, thật cường đại nữ tiên, tốt cường đại bảo vật. Người này nói một câu, lộ ra một tia tham lam thần sắc, phanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào chúng tiên lỗ tai, đầu kia duy băng bị phiên thiên ấn nện thành toái phiến. Cái kia kiều diễm nữ tiên phun ra một miệng nghịch huyết, sắc mặt tái nhợt không gì so sánh được, dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Lạc Huyên, ngươi không phải kim tiên, kim tiên không có thâm hậu như vậy tiên nguyên lực. Chân băng du nghĩ thầm, nàng và Diệp Mặc đều là quái vật, làm sao có thể cùng phổ thông kim tiên so sánh. Lạc Huyên phiên thiên ấn lơ lửng tại đỉnh đầu, đạo, thực, ta thật không thích giết người, mọi người tu luyện cũng không dễ dàng, vừa mới cái kia một chút, Lạc Huyên chỉ dùng 6 thành tiên nguyên, nếu như nàng dùng ra 100% tiên nguyên, lại thêm nàng luyện bản tu vì, thì cái kia một chút, là có thể đem cái này kiều diễm nữ tiên nện thành phấn vụn. Chung quanh tiên nhân nhìn lấy Lạc Huyên trên đầu phiên thiên ấn, sắc mặt biến đổi không chừng, nhưng không ai lại ra tay. Trương Hóa Thành cởi mở cười nói, thật không nghĩ tới, sư muội thực lực cường đại như thế. Như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ thăm dò giác hồn vực. Lạc Huyên thản nhiên nói, ai muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, cùng những tiên nhân này cùng một chỗ. Nàng không có một tia cảm giác an toàn, những tiên nhân này bất cứ lúc nào cũng sẽ ở sau lưng đâm dao. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, chúng ta đi. Lạc Huyên thu phiên thiên ấn, theo Diệp Mặc tiến vào giác hồn vực, song sen cùng chân băng du theo sát nền về sau. Đợi Lạc Huyên một đoàn người đi xa về sau, một cái nam tiên đạo, ta cảm thấy cái kia tu vi thấp nhất nam tiên mới là người nói chuyện. Cái kia kiều diễm nữ tiên ăn vào liệu thương đan dược về sau, đạo, ta cảm giác người nam kia tiên cũng ẩn nặc tu vi, hắn trên thân khí huyết so cái kia mềm mại nữ tiên còn cường đại hơn. Trương Hóa Thành đạo, người nam kia tiên cùng cái kia nắm giữ con dấu nữ tiên hẳn là luyện thể tiên nhân. Mặt khác một cái nam tiên đạo, Hóa Thành huynh, ngươi nhìn lầm, mặt khác hai cái nữ tiên cũng là luyện thể tiên nhân. Mọi người trầm mặc, chúng người biết, nếu như bốn người đều là luyện thể tiên nhân, các nàng cũng là cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể chiến thắng Lạc Huyên các nàng bốn người. Lạc Huyên, Diệp Mặc, Song Sen, Chân Băng Du mấy người tiến vào giác hồn vực về sau. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ngươi có hay không hoảng hốt cảm giác? Diệp Mặc đạo, có một chút, hắn sắc mặt nghiêm túc. Đạo, nơi này quá cổ quái, chẳng những áp chế thần thức, còn có một số âm trầm. Lạc Huyên luôn có một chút bất an cảm giác. Nàng nói ra, Diệp đại ca, chúng ta trước khôi phục thần thức đi. Song Sen đạo, Huyên Huyên, ta đến khống chế phi hành pháp bảo, các ngươi hai cái trước khôi phục thần thức. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc tiến vào tu luyện phòng về sau. Song Sen có chút hâm mộ nói, các nàng công pháp thật sự là cường đại, đến bất kỳ địa phương nào đều không thể trói buộc các nàng. Đúng vậy a, Chân Băng Du cũng có một chút hâm mộ. Nói đến, nàng cũng là thiên chi kiều nữ, sinh ra ở Cực Kiếm Môn, lại bị Cực Kiếm Môn trưởng lão thu làm đệ tử, căn bản không cần lo lắng tu luyện tư nguyên. Thế nhưng là, nàng và Lạc Huyên so sánh, thì chẳng phải là cái gì. Lạc Huyên công pháp so với nàng tốt, pháp bảo so với nàng tốt, thần thông cũng mạnh mẽ hơn nàng. Một lát sau, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc đi ra tu luyện bảo bối. Song Sen đạo, Huyên Huyên, ngươi có thể dùng thần thức. Lạc Huyên cảm nhận được Song Sen ngữ khí, nàng có thể đoán ra song tim Sen nghĩ. Đạo, Sen sư tỷ, ngươi đã biết, ta ta cùng Diệp đại ca tu luyện đều là hỗn độn công pháp. Nhưng là, loại công pháp này chỉ có hỗn độn thể mới có thể tu luyện. Không phải vậy, ta dạy cho ngươi cũng không có quan hệ gì. Sư phụ sẽ không trách ta. Không, không, không. Song Sen lắc đầu liên tục. Ta làm sao dám muốn ngươi tu luyện công pháp? Trần Băng Du hơi nghi hoặc một chút. Hỗn độn thể, ta chưa từng nghe nói. Lạc Huyên đạo, ta nghe sư phụ nói qua. Vũ trụ ở giữa có rất nhiều đặc thù thể chất. Có chút thể chất vô cùng thích hợp tu đạo. Trần Băng Du đạo, cái này, ta cũng biết. Ta gặp qua một loại thiên yêu thể, cũng đã gặp thiên mị thể, lại là lần đầu tiên nghe nói hỗn độn thể. Nghĩ đến, hỗn độn thể hẳn là vũ trụ ở giữa đỉnh cấp tu luyện thể chất a. Lạc Huyên vui vẻ cười nói, hẳn là không sai, ta theo tu luyện bắt đầu, thì so người khác lợi hại rất nhiều. Đương nhiên, ta cần tu luyện tư nguyên cũng so với người khác nhiều rất nhiều. Song Sen đạo, Huyên Huyên, phía trước có tiếng đánh nhau. Bình thường, Lạc Huyên thản nhiên nói. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói không chừng, có thể tìm tới vô song tiên đế truyền thừa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.